Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Xem ra, Tịnh phục vụ là có rõ ràng giết người kế hoạch, Cố Lương nói. Điểm này, nàng cùng hoàng đầu bếp bất đồng, hai người đối linh lão bản bất mãn, đều là chậm rãi tích lũy. Quang từ trước mặt nhật ký tới xem, hai người cừu hận đều không nhất định từ lượng biến đã xảy ra biến chất. Thế cho nên thật sự muốn giết người, nhưng từ Tịnh phục vụ mới nhất nhật ký tới xem, nàng đã là thật sự muốn giết người. Dương Dạ lúc này tiếp tục tìm kiếm tủ quần áo. Nhảy ra tới vài món nam nhân quần áo, nay đó quần áo nhìn qua rất là keo kiệt. Hình thức cũ xưa, còn thượng mụn vá, Dương Dạ nói. Này liếc mắt một cái nhìn lại, loại này quần áo không rất giống là tới chỗ này du khách sẽ xuyên. Có hay không có thể là kẻ lưu là quần áo. Tịnh phục vụ điểm đáng ngờ thật sự quá nhiều, Cố Lương đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn. Tầm mắt tả di, song cửa sổ biên tường giấy tựa hồ có điểm sắp bóc ra bệnh trạng, Cố Lương nghĩ đến cái gì? Trực tiếp đem này trương tường giấy xé xuống dưới, bên trong thế nhưng có một phong thơ, nếu cái này. Chứng cứ là người chơi chính mình tàng, nàng còn tàng đến thật tốt, thiếu chút nữa liền phát hiện không được, Cố Lương mở ra này phong thư. Đem mặt trên nội dung đọc ra tới, yên tâm đi, ta tới nơi này chính là vì sát nàng, ta kế hoạch thật lâu, người ta hai người hợp lực, nhất định có thể giết nàng. Đến nỗi thù lao sao, ngươi cho ta rượu mơ là được, Cố Lương thu hồi tin. Lại đối Dương Dạ nói, lạc khoản là một cái tiền tự, hẳn là tiền lưu lạc viết, cho nên, tủ quần áo rượu, kỳ thật là Tịnh phục vụ đưa tiền lưu lạc chuẩn bị. Thậm chí này đó quần áo, khả năng cũng là nàng giúp hắn tẩy tẩy bổ bổ là mơ siêu, Tịnh phục vụ là cùng kẻ lưu lạc ở hợp mưu. Sát linh lão bản, nếu hai người bọn họ ở hợp mưu, Dương Dạ mày nhăn lại tới, kia hoàng đầu bếp lá thư kia, lại là ai viết đâu? Cố Lương suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt sáng ngời, nói, có hay không có thể là như vậy, kẻ lưu lạc cùng Tịnh phục vụ ước hảo muốn sát linh lão bản. Kẻ lưu lạc là ở nhà cỏ nổ súng người kia, dựa theo kẻ lưu lạc kế hoạch. Tịnh phục vụ là phụ trách đem linh lão bản đưa tới không phòng cho khách đi. Cũng mở ra cửa sổ người kia, chẳng qua, Tịnh phục vụ cũng không tưởng tự mình đương cái này đồng lõa. Cho nên nàng viết một phong thơ cấp hoàng đầu bếp, làm hoàng đầu bếp làm chuyện này. Đến lúc đó nàng liền có không ở chàng chứng minh, Dương Dạ gật đầu. Ân, cái này khả năng tính rất lớn, đề cử các du khách đi ra ngoài chơi là Tịnh phục vụ. Sợ bút tích bị đầu bếp nhận ra, hẳn là cũng là Tịnh phục vụ, từ nhật ký thượng xem, sát khí đã thành thục, hơn nữa cùng kẻ lưu lạc thương định hoàn chỉnh giết người kế hoạch. Vẫn như cũ là Tịnh phục vụ, như vậy hiện tại vấn đề liền ở chỗ. Đệ nhất, nếu ấn như vậy tính, hoàng đầu bếp có tính không hung thủ. Đệ nhị, kẻ lưu lạc là ai giết? Cố Lương suy nghĩ một lát. Nếu Tịnh phục vụ xác thật cùng kẻ lưu lạc hợp mưu, như vậy nàng là có sát khí, nàng sát kẻ lưu lạc, có thể là vì diệt khẩu, Cố Lương ngược lại kéo ra tủ đầu giường. Nếu chờ một lát, những người khác chuyện xưa hoàn toàn cùng kẻ lưu lạc không liên quan nói. Tịnh phục vụ hiểm nghi vẫn cứ là lớn nhất, lục soát xong Tịnh phục vụ phòng sau. Cố Lương cùng Dương Dạ vì tiết kiệm thời gian. Trước phân công nhau hành động, Dương Dạ đi các phòng cho khách. Bao gồm linh lão bản phòng làm kỹ càng tỉ mỉ tìm tòi. Cố Lương tắc tiến vào nhà ăn tinh tế lại điều tra một phen, lầu hai nhà ăn xem xong. Cố Lương đi đến lầu một, tính toán đi lầu một chữ vật thất nhìn một cái thời điểm. Trước thấy đình viện minh nguyệt lúc trước ở lầu hai hành lang thời điểm. Cố Lương chú ý tới quá. Minh Nguyệt mới vừa cũng cùng người chơi khác cùng đi lục soát hạ phòng cho khách, bất quá hắn hiển nhiên thập phần lười biếng, giờ phút này càng là ngồi ở ghế dài thượng nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nửa ngày đều vẫn không nhúc nhích, một chản đèn đường vừa lúc ở hắn bên cạnh. Ánh đèn câu ra hắn gần như hoàn mỹ sườn mặt, sân đến hắn phá lệ đẹp, người như vậy trường như vậy một khuôn mặt. Cho dù làm người chơi, hắn như vậy lười biếng, tựa hồ cũng là làm người không đành lòng trách cứ. Cố Lương vừa lúc có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Hắn lập tức đi đến Minh Nguyệt trước mặt, có thể tâm sự sao? Cố Lương hỏi hắn, đương nhiên. Minh Nguyệt hướng ghế dài bên cạnh dịch một chút, ý bảo Cố Lương ngồi vào bên cạnh hắn. Cố Lương đảo cũng tiến lên ngồi xuống. Sau đó hỏi rõ, Nguyệt, ngươi là quỷ sao? Minh Nguyệt đôi mắt cong một chút, nhanh như vậy liền phát hiện. Cố Lương hỏi, các ngươi khai cái này khách điếm nguyên nhân là cái gì? Minh Nguyệt dựng thẳng lên ngón trỏ riêu một chút, không phải chúng ta, là Linh lão bản, khách điếm là nàng khai, ta cùng Tịnh phục vụ chỉ là nàng chộp tới vì nàng hiệu lực tiểu quỷ. Ta cũng không biết nàng chuyện xưa. Cố Lương nhíu mày. Tiểu quỷ, ý của ngươi là, nàng do các ngươi cường đại. Minh Nguyệt gật đầu, đối, ta là này sơn gian dã quỷ, bị nàng cưỡng chế yêu cầu đảm đương đầu bếp. Nàng lúc ấy còn gạt ta, nói là vì ta hảo, làm ta cùng nàng cùng nhau tu công đức. Cố Lương đánh gãy hắn, xin lỗi đánh gãy một chút, tu công đức là có ý thứ gì? Minh Nguyệt nói, ta không biết, ta hỏi qua nàng, nàng cũng không trả lời ta, có lẽ nàng là vì các ngươi người đi, bởi vì ta làm sơn gian dã quỷ, thường thường sẽ sát đi ngang qua nơi này người qua đường, hút bọn họ tinh khí. Nhưng tới nơi này đương đầu bếp sau, Linh lão bản liền không cho ta giết người. Nói ngắn lại, ta cảm thấy nàng lừa ta, nàng bắt ta thời điểm, nói là vì ta hảo, ta còn tưởng rằng nàng khai khách điếm, là vì bắt sống người cho ta đâu, như vậy ta liền mỗi ngày có tẩy không xong tinh khí. Kết quả ta mỗi ngày mệt nhọc, bị nàng quát mắng, còn phải cho các ngươi nhân loại nấu cơm mơ siêu, ta liền rất khó chịu nàng. Cho nên ta động quá, nếu nàng từ đây biến mất thì tốt rồi, như vậy ý niệm mơ siêu. Cố Lương. Cho nên Linh lão bản thực tế là cái hảo quỷ, nàng khai cái này khách điếm cũng không phải vì hại người. Minh Nguyệt, ta không biết, ta cũng không quá hiểu biết nàng chuyện xưa, nàng thường xuyên sẽ ra cửa không ở. Ta cùng Tịnh phục vụ cũng không biết nàng đi làm gì. Cố Lương nghĩ nghĩ. Linh lão bản chuyện xưa, chỉ phải dựa lúc sau chậm rãi tìm manh mối lại đi hoàn nguyên. Vì thế Cố Lương vẫn là đến đem lực chú ý trước phóng tới thủ pháp giết người thượng. Cố Lương hỏi rõ. Nguyệt, chiều nay 2 giờ rưỡi đến 4 điểm chi gian, người ước Linh lão bản tới rồi nào đó không phòng cho khách sao? Cụ thể là nào gian phòng? Minh Nguyệt đôi mắt nửa mị một chút, tựa hồ ở hồi ức cái gì, sau một lúc lâu hắn nhìn phía Cố Lương. Nói, tuy rằng nói mọi người đều sẽ đi ra ngoài chơi, nhưng ta cũng không thể khẳng định ai trên đường sẽ trở về. Ta duy nhất xác định chính là ngươi, bởi vì giữa trưa các ngươi ăn cơm thời điểm, ta xào hảo sở hữu đồ ăn, ở hành lang nghỉ ngơi thời điểm, ta nghe được ngươi nói. Ngươi sẽ câu một buổi trưa cá, cho nên ngươi đem Linh lão bản ước ở ta phòng. Lấy cái gì lý do? Cố Lương hỏi. Minh Nguyệt nói, ta cùng nàng nói, ta hoài nghi ngươi người này người tới không có ý tốt. Tối hôm qua phát hiện ngươi ở trong sân lén lút, ta làm Linh lão bản sấn ngươi không ở thời điểm, đi phòng của ngươi cẩn thận lục soát, không chuẩn có thể lục soát thứ tốt, không sai biệt lắm buổi chiều một điểm đi. Ta ở khách điếm đại đường thấy được Linh lão bản, nàng ở tính sổ, ta cùng nàng nói chuyện này. Cố Lương nghe được Minh Nguyệt đáp án, là có chút kinh ngạc, buổi chiều một điểm ngươi liền cùng nàng nói. Vậy ngươi như thế nào có thể bảo đảm, nàng buổi chiều 2 giờ rưỡi đến 4 điểm chi gian sẽ đi ta phòng? Ta không thể bảo đảm mơ siêu, nhưng ta cũng không cần bảo đảm mơ siêu, Minh Nguyệt nói. Ta đối nàng cũng không có đặc biệt cường sát khí, ta sẽ không là chủ động sát nàng mà chế định cái gì kế hoạch. Ta chỉ là không quen nhìn nàng, đối nàng có oán khí, có người muốn giết nàng lời nói, ta nguyện ý phối hợp, nhưng ta cũng không tưởng bởi vậy chọc phải cái gì phiền toái. Quang như vậy một phong thơ, ta như thế nào biết là ai viết, có thể hay không là có người trò đùa dai chỉnh ta đâu. hôm nay nhìn đến Linh lão bản xác thật đã chết, ta mới biết được, không phải trò đùa dai, đương nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn không thiết kế. Tịnh phục vụ giống nhau tại hạ ngọ một điểm đến hai điểm chi gian. Sẽ quét tước ba lâu hành lang, khách điếm đại đường gì đó. Linh lão bản nếu tin tưởng ta nói, đi ngươi phòng kiểm tra ngươi hành lý, nàng hẳn là sẽ tránh tịnh phục vụ. Cho nên, Linh lão bản hẳn là sẽ ở hai điểm về sau đi phòng của ngươi. Như vậy trên thực tế, ta thiết kế thời gian, cùng kia tin tưởng yêu cầu thời gian, chỉ có nửa giờ khác biệt ta tưởng, nàng từ đầu đến chân đem ngươi phòng lục soát một lần. Nửa giờ là không sai biệt lắm có thể bảo đảm, có lẽ cũng đủ viết thư cho ta người nọ làm cái gì, Cố Lương khó tránh khỏi cảm thấy hồ nghi. Chẳng lẽ ngươi lúc sau liền cái gì cũng chưa quản? Minh Nguyệt hỏi lại, nếu ngươi vừa rồi hỏi đến ta cụ thể thời gian, này tỏ vẻ ngươi nhìn đến ta trong phòng chứng cứ. Cố Lương gật đầu, tìm được rồi mảnh nhỏ, ta đem nó đùa ở bên nhau, Minh Nguyệt tiếp tục nói. Vậy đúng rồi, ngươi nhớ rõ lá thư kia nguyên lời nói sao? Mặt trên viết chính là, 2 giờ rưỡi đến 4 điểm. Tìm cơ hội đem Linh lão bản ước đến 301 đến 304 trung nhậm nhất cái phòng trống. Cũng mở ra nên phòng cửa sổ, dư lại sự giao cho ta. Ngươi phòng cửa sổ vốn dĩ chính là mở ra, cái này không cần ta thiết kế, ta chỉ cần làm Linh lão bản đi ngươi phòng là được. Dù sao viết này phong thư người ta nói, dư lại sự đều giao cho hắn. Ta đây liền không cần phải xen vào. Cố Lương nghe đến đó, tâm nói hắn phòng cửa sổ đảo xác thật là mở ra. Bởi vì hắn bị nơi này mũi tra tấn đến quá sức. Buổi tối trừ bỏ xem xét bên ngoài tình huống khi khai trong chốc lát cửa sổ, mặt khác thời điểm cửa sổ đều là đóng lại, quan cửa sổ ngủ cả đêm giấc. Trong phòng là có khí vị, bởi vậy buổi sáng ra cửa trước, Cố Lương liền đem cửa sổ đều đại mở ra tới, như vậy buổi tối khi trở về, trong phòng không khí sẽ mới mẻ một ít. Minh Nguyệt lại nói. Tóm lại chính là như vậy, ta nghe được ngươi người buổi chiều sẽ không ở, thấy ngươi phòng cửa sổ lại là mở ra, khiến cho Linh lão bản đi ngươi phòng, ta xác thật không thể bảo đảm nàng 2 giờ rưỡi nhất định sẽ ở phòng của ngươi. Nhưng chính như ta nói như vậy, ở không làm cho Linh lão bản hoài nghi ta tiền đề hạ, ta chỉ có thể như vậy thiết kế. Nếu thời gian không tính hảo, nàng không bị giết, ta đây cũng không cái gọi là, ta cũng không có mãnh liệt làm nàng không thể không chết. Tâm mơ siêu. Cố Lương trầm mặc hồi lâu, từ đầu tự hỏi một chút, không phát hiện Minh Nguyệt lý do thoái thác có bất luận vấn đề gì. Sau một lúc lâu, Cố Lương chỉ hỏi lại, như vậy này phong làm ngươi phối hợp giết người tin, ngươi là khi nào thu được? Minh Nguyệt nói, buổi sáng 5 điểm, ta rời giường đi phòng bếp chuẩn bị sớm một chút, ta đến phòng bếp sau, liền nhìn đến này phong thư đặt ở bị đồ ăn cái thớt gỗ bên. Ta cũng không biết ai lấy lại đây. Cố Lương, như vậy, loại này cơ hồ có thể trực tiếp cho thấy ngươi chính là hung thủ chi nhất manh mối. Ngươi liền đơn giản xé nát đặt ở trong phòng. Minh Nguyệt nhìn Cố Lương, cười cười, kỳ thật nói đến cùng, đây là cái trinh thám trò chơi, cũng không phải cái tầm bảo trò chơi. Hệ thống có quy định, đối với nó cấp ra chứng cứ, chỉ nhưng che giấu, không thể tổn hại, như vậy kỳ thật ta hao hết tâm tư tàng này chứng cứ, cũng không có gì quá lớn tác dụng. Bất quá ảnh hưởng các ngươi tìm được nó thời gian trường hoặc đoạn mà thôi. Nếu ta là người chơi, kéo kéo thời gian, ta có lẽ có khả năng làm như vậy. Chính là làm NPC, ta liền không cần thiết. Đương nhiên, kỳ thật cũng có khả năng ta phỏng đoán sai rồi. Minh Nguyệt lại nói, viết này phong thư cho ta người, bố trí một cái giết người kế hoạch. Ta cũng ấn tin thượng yêu cầu là mơ siêu, nhưng viết thư người kế hoạch có khả năng thất bại. Rốt cuộc ta lúc sau xác thật cái gì cũng chưa là mơ siêu thi thể. Còn có kẻ lưu lạc tình huống, ta mới vừa nghe bọn hắn nói. Có khả năng là kẻ lưu lạc trong phòng có thương bắn lại đây đánh trúng Linh lão bản. Nhưng Linh lão bản thi thể là như thế nào đi đến rừng cây? Ta là không biết, việc này giải quyết tốt hậu quả. Ta không có tham dự, như vậy. Cũng có khả năng linh lão bản chết có khác kỳ quặc. Có lẽ ta không phải hung thủ. Cũng có khả năng, tóm lại. Lương ca, hy vọng ta sẽ không lầm đạo ngươi. Ta là thật tính toán giúp ngươi. Tuy rằng, Cố Lương nhíu mày hỏi. Tuy rằng cái gì? Minh Nguyệt nhìn về phía hắn đôi mắt. Tuy rằng đều là ta nhớ rõ ngươi sinh nhật. Nhưng ngươi trước nay chưa cho ta phát ăn sinh nhật chúc phúc biểu kiện. Cố Lương nghĩ nghĩ, vẫn là nói câu, ngượng ngùng, ta không quá chú ý loại chuyện này. Ta liền chính mình sinh nhật đều sẽ quên, Minh Nguyệt nói. Kỳ thật thứ năm cá nhân kịch bản, ngươi đem ta thi thể từ trên núi ném xuống. Ta cũng nhìn, Cố Lương, ngoặc kép, Minh Nguyệt cười, nhưng ta cũng không để ý. Sẽ không bởi vì những việc này tới hố ngươi, Cố Lương nhìn chăm chú vào Minh Nguyệt ánh mắt. Thật sự là một chút đều nhìn không thấu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vốn dĩ hắn liền không hiểu. Biết Minh Nguyệt, lại đến, hai người từ cao trung tốt nghiệp khởi. Xác thật 10 năm đều không có gặp qua, nhưng Cố Lương giờ phút này cũng hoàn toàn không tưởng tìm. Kiếm Minh Nguyệt chuyện xưa, hắn chỉ là hỏi. Buổi chiều một điểm cùng Linh lão bản nói xong lời nói sau. Người đi đâu nhi, Minh Nguyệt, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Hết chương.